Bách luyện thành tiên, chương 3506. Ra tay ác độc vô tình, gocchuyenaudio.com. Tục ngữ nói sai một ly đi nghìn dặm, tu tiên giới các loại cơ hội càng là trôi qua tức thì. Lâm Hiên phản ứng nhanh chóng, nhìn như đầu vượt lên đầu rồi một bước, nhưng mà nói không chừng bởi vì này điểm ưu thế, là có thể chiếm trước tiên cơ từ thập vạn đại sơn trong chạy đi. Lời này nghe vào không hợp thói thường, nhưng dùng tại dưới mắt tình cảnh nhưng là một chút cũng không sai. Điền Tiểu Kiếm trong lòng hiểu rõ, vạn giao công chúa lại làm sao không rõ ràng lắm. Vô luận như thế nào, không thể lại rớt lại phía sau rồi. Trong lòng hai người ý định chênh lệch dường như, hầu như đi lại nhất trí như vọt tới trước ra. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, vừa rồi một kích kia không đủ để lại để cho Tần Nhiên vẫn lạc, về phần huyễn thuật cũng không phải chuyện đùa, thật vất vả, bị xé nứt ra một cái lỗ hổng, hiện tại cũng bằng tốc độ kinh người, đang nhanh chóng khôi phục. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, Điền Tiểu Kiếm cùng vạn giao công chúa cùng một chỗ lao ra. Nhưng mà lối đi kia cửa vào, rút nhỏ rất nhiều, hai người cùng một chỗ, không có khả năng đồng thời lách vào qua. Tránh ra, ta là vạn giao công chúa. Vị kia mập mạp công chúa điện hạ chúa mắt hét lớn, lúc này thời điểm cũng bất chấp đối với Điền Tiểu Kiếm một chút hảo cảm. Vạn giao công chúa, Điền Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy buồn cười. Loại này thời khắc ta quản ngươi cái gì công chúa, coi như là vạn giao vương giá lâm nơi này, vậy thì như thế nào? Mạng nhỏ mà mới là trọng yếu nhất, Điền Tiểu Kiếm bất vi sở động, đáng giận, vạn giao công chúa vừa sợ vừa giận. Cơ hội này, là ta phụ vương bỏ lại một đám phân hồn, thật vất vả mới tạo nên, ngươi dám cùng ta đoạt, cho dù ngươi ly khai nơi này, phụ vương ta cũng sẽ không đem ngươi buông tha, mà nếu như ngươi thức thời mà nói, phụ vương ta tức thì sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Đây coi như là uy bức lợi dụ sao, bình tâm mà nói, đối với cái khác tu tiên giả, có lẽ còn có mấy phần tác dụng, nhưng Điền Tiểu Kiếm thì là cảm giác buồn cười vô cùng. Bây giờ có thể hay không ly khai nơi đây, đều là khó nói, còn cầm về sau đến uy hiếp chính mình, không phải khôi hài là cái gì. Hơn nữa lui một vạn bước nói, cho dù xuất hiện loại tình huống này, vậy thì như thế nào? Tại âm thi địa phủ, mình đã bị Kim Nguyệt Thi Vương còn có Thiên Sát Minh Vương đuổi giết qua. Text được lấy tại chuyện phun tại phá toái hư không thời điểm, lại cùng U Minh Ám Vương trở mặt thành thù. Tục ngữ nói, con giận nhiều hơn không ngứa, khoản nợ nhiều hơn không lo. Vạn giao vương là không như bình thường, nhưng âm ti lục vương chẳng lẽ cũng không phải là đỉnh cấp đại năng sao? Chính mình trước đây, đã đắc tội ba vị nhiều, không thuận theo xưa cũ là vui vẻ đấy. Hiện tại lần nữa tội một cái, mặc dù không phải cái gì tốt lựa chọn, nhưng là hành động bất đắc dĩ không sai. Nói ngắn lại, Điền Tiểu Kiếm không có khả năng lùi bước, càng sẽ không ngây ngốc đem trước mắt cơ hội thật tốt buông tha. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn bảo đảm chính mình, nhất định có thể đem cầm chặt. Dù sao cái này vạn giao vương cũng phải tội định rồi. Vậy lại thêm một mồi lừa, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, Điền Tiểu Kiếm cũng không phải là dài dòng chậm chạp tu tiên giả. Trên mặt của hắn, hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Công chúa điện hạ, không có ý tứ, Điền mộ đắc tội, lời còn chưa dứt, Điền Tiểu Kiếm tay áo phất một cái, đã tế ra rồi bổn mạng bảo vật. Chân ma, gocchuyenaudio.com, toái không đao xoay quanh bay múa, hung hăng hướng phía trước chém rụng. Mục tiêu đúng là vạn giao công chúa. Vạn giao công chúa quá sợ hãi. Trên mặt lộ ra hoàng sợ vô cùng thần sắc. Điền Tiểu Kiếm bản lĩnh, nàng vừa rồi đã thấy nhận thức qua, hơn xa tại mình. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lớn mật đến tình cảnh như thế, không chỉ có không để cho mở, ngược lại một đao như chính mình chém tới đây. Được trốn, vạn giao công chúa toàn thân yêu mang đại phóng, như một bên bay vút mà đi. Sai một ly đi nghìn dặm, Điền Tiểu Kiếm lập tức chiếm trước đã đến tiên cơ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia xảo trá chi sắc, đột nhiên tay phải nâng lên, một trường như lấy vạn giao công chúa đẩy qua. Vừa rồi một đao kia bất quá là hư chiêu mà thôi, một trường này mới được Điền Tiểu Kiếm mục đích. Hắn xem thời cơ so với Lâm Hiên chậm một chút, cho dù lúc này đây có thể nắm chắc thời cơ, có thể hay không thuận lợi chạy ra cũng là chuyện khác sự tình. Trừ phi có người kéo dài cách trở, cái kia cơ hội sẽ tăng thêm rất nhiều. Dù sao vạn giao vương đã đắc tội, vậy không bằng đem đắc tội ác hơn một điểm, Điền Tiểu Kiếm đem vạn giao công chúa đẩy hướng rồi Tần Nhiên. Chính mình tức thì toàn thân hắc mang đại phóng, nhanh như điện chớp cực giống xa chỗ bay đi. Không, vạn giao công chúa hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nằm mơ cũng không thể đoán được sự tình sẽ biến hóa đến một bước này, giờ phút này, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Sau đó liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng kinh sợ hét lớn. Tục ngữ nói, hổ ngược lại hùng vĩ tại, vạn giao vương tuy rằng chỉ là một đám phân hồn lại tới đây, nhưng như trước không dễ khinh thường, loại tình huống này, hắn là đánh vân trung tiên tử bất quá, nhưng cũng không có nghĩa là liền một chút biện pháp cũng không. Dũng khí thật là trọng yếu, đem cái này một đám phân hồn buông tha, đối với Tần Nhiên tạo thành tổn thương cũng không kém, mà loại kết quả này, rõ ràng cho thấy Tần Nhiên cũng chưa từng lường trước đến đấy. Nhất thời không xem xét kỹ, rõ ràng bị vạn giao vương đã lừa gạt, tự bảo uy lực không phải chuyện đùa, Tần Nhiên tuy rằng không đến mức vẫn lạc nhưng sở thụ đến tổn thương cũng là không như bình thường, nàng như thế nào không giận. Trùng hợp đã nhìn thấy vạn giao công chúa như cạnh mình bay tới rồi. Như thế nào, cái này một đôi phụ nữ chẳng lẽ là tính toán tốt rồi. Lão tính kế một lần chính mình, hiện tại liền nho nhỏ cũng dám đến kiếm tiện nghi. Vân Trung tiên tử phẫn nộ. Phải biết rằng nàng cũng không phải là bình thường vực ngoại thiên ma, tại thiên ngoại ma quân trong cũng là bài danh ba thứ hạng đầu cường giả, ngày xưa chính là chân tiên tại trong tay của nàng cũng nếm qua khổ. Tuy rằng sự dịch thời di trí nhớ của mình mới vừa vặn khôi phục thực lực so về đỉnh phong thời điểm cũng có chênh lệch rất lớn. Nhưng vừa rồi thất thủ cũng thật mất thể diện chút ít. Nàng cùng vạn giao vương trong lúc đó, vốn là thì có một mũi tên chi kẻ thù, lúc này trông thấy vạn giao công chúa, càng là giận tím mặt, ở đâu còn lo lắng xem xét đối phương là chính mình bay tới, hay vẫn là trùng ám toán. Thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, đáng sợ lệ khí, do thân thể nàng mặt ngoài phún dũng. Tần Nhiên nâng lên bàn tay như ngọc trắng, thiên ma kiếm lệ mang đại phóng, nàng này thò tay cầm chặt hung hăng hướng phía dưới vung lên đi. Gocchuyenaudio.com xuống, toàn bộ động tác mạnh mẽ vô cùng, sau đó liền trông thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, già vân tế nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng, nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất tất cả kiếm khí, dường như bị áp xúc vào một chỗ, biến thành một mảnh khảnh óng ánh ti, lóe ra màu đỏ như máu sáng bóng, lóe lên tức thì chui vào đám mây không thấy. Không, vạn giao công chúa trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, không để ý hình tượng giống to rồi. Nhưng mà vô dụng thôi, đột trước người hư không một mảnh mơ hồ, sau đó cái kia xinh đẹp óng ánh ti hiền hiện mà ra. Tăng vọt trong khoảnh khắc rõ ràng biến thành một mảnh gió bão, đem vạn giao công chúa bao bọc, tiếng kêu thảm thiết két một tiếng dừng lại, cơn bão táp này diện tích là hơi nhỏ rồi chút ít nhưng uy lực so với không gian phong bão chỉ sợ cũng thua kém không đến ở đâu, chính là một cái vạn giao công chúa, ở đâu còn có thể còn sống, hồn phi phách tán, là nàng cuối cùng thuộc sở hữu. Chạy, các ngươi chạy trốn đến sao? Tần Nhiên sắc mặt nhưng như cũ lạnh như hàn băng, hiển nhiên cũng không vì đánh chết mất vạn giao công chúa, mà cảm giác ra khí tức phẫn nộ, sau đó toàn thân tinh mang đại phóng, hướng về phía trước đuổi theo rồi. Cách chương.